Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 340, chương 341, Trần Bình đầu nhập vào Tần Lâm Quân. Đêm dài sao thưa, trong đình viện năm người đều là ngồi tại trên mặt ghế đá. Triệu Quát nói đến Tần Lâm Quân đối phó Tần Chấn Hiên biện pháp. Đó chính là trước toàn lực cầm xuống Dương Vương. Nếu như Tần Chấn Hiên nguyên nhân tuân thủ ước định tốt nhất. Nếu như không nguyện ý Tần Lâm Quân chỉ có thể hạ ngoan thủ. Bắt giặc phải bắt vua trước. Tìm cơ hội thiết kế bẫy dập trừ rơi Tần Chấn Hiên. Lại lấy đại thế chấn nhiếp mọi người. Dù sao đến lúc đó Tần Chấn Hiên chết rồi. Trấn quốc phủ chỉ còn lại Tần Lâm Quân một người. Thế mà Trần Bình lại kinh thường cười một tiếng. Nếu như chỉ là loại trình độ này. Triệu Quát người khiến ta thất vọng. Chu Văn Chiêu nhìn lấy Trần Bình hơi thắng thất vọng ánh mắt. Có chút nóng nảy hỏi. Trần tiên sinh chẳng lẽ đây có gì không ổn sao? Chỉ cần Tần Chấn Hiên vừa chết. Chúng ta Trấn quốc phủ cũng không cần tiếp tục bên trong rông dài. Trần Bình lắc đầu nói khẽ. Để Tần Chấn Hiên chết cố nhiên là một cái rất biện pháp. Trần Bình nhìn về phía Tần Lâm Quân. Triệu Quát hai người tiếp tục hỏi. Các ngươi thì xác định như vậy chính mình có thể so sánh Tần Chấn Hiên trước cầm xuống Dương Vương. Triệu Quát nghe được Trần Bình nói tới tự tin nói. Chúng ta rất xác định Dương Vương trước bị chúng ta cầm xuống. Tốt, vậy liền như các ngươi suy nghĩ. Dương Vương sẽ bị các ngươi cầm xuống. Đến lúc đó Tần Chấn Hiên sẽ đổi ý. Các ngươi lại nội ứng ngoại hợp tiệt sát Tần Chấn Hiên. Nhưng các ngươi có nghĩ tới hay không một cái tiền đề? Các ngươi thật có thể cầm xuống Dương Vương sao? Nghe được Trần Bình lời nói lạnh lùng. Tần Lâm Quân mí mắt nhất động. Có chút không xác định nói. Trần tiên sinh muốn nói là triều đình trợ giúp sao? Nhìn thấy Tần Lâm Quân phản ứng nhanh như vậy. Trần Bình ánh mắt lóe qua một vệt hài lòng ánh mắt. Triệu Quát, Chu Văn Chiêu, Khương Văn Hoa ba người nghe được Tần Lâm Quân. Sắc mặt hơi đổi một chút. Mấy người lâm vào trong yên lặng. Triệu Quát suy tư một lát liền nghĩ đến phản ứng dây chuyền. Thật sâu nhíu mày nói. Không sai. Chúng ta quên đi tại Dương Vương đằng sau còn có một cái triều đình tồn tại. Một khi Tân Hoàng phái binh đến đây trợ giúp. Rất có thể chỉ là vẻn vẹn ngăn chặn chúng ta. Đến lúc đó chờ thái tử vững chắc thế lực về sau. Dẫn dụ hắn đến đây tiến công chúng ta. Mà Tân Hoàng vừa tốt có thể sử dụng thái tử cùng chúng ta giao chiến thời cơ. Tiến công Vũ Vương. Trần Bình liếc nhìn mọi người khẽ biến sắc mặt tiếp tục nói. Không sai. Một khi Tân Hoàng cầm xuống Vũ Vương. Đến lúc đó Trấn quốc phủ thì nguy hiểm. Thái tử tuyệt đối sẽ không cùng Trấn quốc phủ liên thủ. Đến lúc đó Tân Hoàng lập tức phái binh đến đây tấn công. Chúng ta đem lâm vào hai phe thế lực cường đại tiến công. Đến lúc đó Trấn quốc phủ có thể đỡ nổi thái tử cùng triều đình tiến công sao? Mọi người nghe Trần Bình suy đoán cục diện. Chu Văn Chiêu dọa đến một thân mồ hôi lạnh. Triệu Quát cúi đầu trầm mặc lại. Mời Trần tiên sinh giúp ta. Tần Lâm Quân đối với Trần Bình ôm quyền nói. Trần Bình nhìn lấy Tần Lâm Quân cầu hiền như khát ánh mắt thở dài nói. Vốn là ta đã đối Trấn quốc phủ tâm ý nguội lạnh. Tần thiếu chủ ngươi cùng Tần Chấn Hiên đọ sức chẳng qua là vô dụng công thôi. Bởi vì sớm muộn sẽ bị Đại Hiên Hoàng thất tiêu diệt. Tối nay Tần thiếu chủ có thể đại giá quang lâm hàn xá. Để Trần mỗ thấy được Tần thiếu chủ khí phách. Triệu Quát nói không sai. Tần Chấn Hiên kém xa tít tắp Tần thiếu chủ. Chu tướng quân cho rằng cũng là đúng. Nếu có một người có thể chỉ huy Trấn quốc phủ phá cục cũng chỉ có Tần thiếu chủ. Triệu Quát nghe được Trần Bình kể ra, mang theo hưng phấn nói, cái kia Trần huynh có thể hay không nguyện cùng chúng ta cộng đồng trấn hưng trấn quốc phủ. Nguyện cùng chư quân cùng nỗ lực, chỉ thấy Trần Bình đứng lên đối với Tần Lâm Quân khom lưng hành lễ nói. Trần Bình bái kiến thiếu chủ, Tần Lâm Quân nhìn thấy Trần Bình bị chính mình chiêu hàng. Có chút kích động đứng lên hư không đỡ dậy Trần Bình. Hôm nay đến Trần tiên sinh thêm vào. Trấn quốc phủ há có thể không trấn hưng. Ha ha, Trần huynh sau này ngươi ta chính là đồng liêu. Ha ha, Triệu Quát cùng chung chí hướng nhìn lấy Trần Bình. Ha ha, có thể cùng Triệu huynh vì đồng liêu. Đúng là có phúc ba đời. Tần Lâm Quân nhìn lấy hai đại đỉnh tiêm mưu sĩ hòa hợp bầu không khí, trong mắt mừng rỡ càng đậm. Chu Văn Chiêu nhìn đến Trần Bình đầu nhập vào Tần Lâm Quân cũng lộ ra vui sướng chi sắc. Theo một trận hàn huyên về sau, Tần Lâm Quân mặt mũi tràn đầy trịnh trọng nhìn lấy Trần Bình nói. Trần tiên sinh, tiếp xuống cục diện nhưng có gì phá giải. Sau đó mọi người yên tĩnh trở lại, ánh mắt nhìn về phía Trần Bình. Chỉ thấy Trần Bình mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói. Thiếu chủ, Dương Vương chúng ta tạm thời đừng cầm xuống. Một khi chúng ta cầm xuống Dương Vương, Tân Hoàng bên kia có thể xảy ra tai nạn. Trước đối phó chúng ta Trấn Quốc Phủ, vậy liền nguy hiểm. Mọi người nghe thấy Trần Bình lời ấy, đều là tán đồng gật đầu. Vậy chúng ta nên như thế nào? Trần Bình nhẹ nhàng vịn phiến, ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Lâm Quân trịnh trọng việc nói. Thiếu chủ, chúng ta bước đầu tiên chính là thống nhất Trấn Quốc Phủ. Chỉ có trưởng khống Trấn Quốc Phủ toàn bộ thực lực, mới có thể có lực lượng đối kháng bọn họ. Thiếu chủ, nếu như Tần Trấn Hiên vừa chết, ngươi có mấy tầng nắm chắc nuốt mất Tần Trấn Hiên thế lực? Ánh mắt của mọi người nhìn về phía Tần Lâm Quân, mà Tần Lâm Quân phủi Chu Văn Chiêu liếc một chút, mặt mũi tràn đầy tự tin nói. 9 tầng, nguyên bản có 6 tầng nắm chắc, bây giờ Trần tiên sinh thêm vào. Chỉ cần Tần Trấn Hiên vừa chết, ta Tần Lâm Quân một tháng bên trong nhất định chỉnh hợp Trấn Quốc Phủ. Thống nhất đối ngoại. Tốt, Trần Bình nghe được Tần Lâm Quân tự tin trả lời tiếp tục nói. Chúng ta bước thứ hai chính là chỉnh hợp Trấn Quốc Phủ sau. Chờ đợi Thái Tử Công đánh chúng ta lúc trước chống cự Thái Tử cùng Dương Vương. Chỉ chờ tới lúc Tân Hoàng đối phó Vũ Vương lúc, chúng ta lại lấy Lôi Đình Chi đánh diệt Dương Vương. Lại tìm cơ hội đánh bại Thái Tử. Lại chiếm đoạt Lạc, Lăng Hai Châu. Bước thứ ba chính là dàn xếp tĩnh dưỡng. Tân Hoàng cầm xuống Vũ Vương về sau, cũng nhất định chỉnh đốn. Sẽ không rất nhanh đối phó chúng ta. Mà chúng ta cũng nhờ vào đó bồi dưỡng thế lực, làm chuẩn bị cuối cùng. Có thể, Tần Lâm Quân bọn người nghe Trần Bình ba bước kế hoạch. Nhận đồng gật đầu, Tần Lâm Quân nhìn về phía Trần Bình cùng Chu Văn Chiêu hai người nói. Kế tiếp còn muốn ủy khuất các ngươi hai vị tạm thời dừng lại tại Tần Trấn Hiên bên người. Trần Bình cùng Chu Văn Chiêu nhìn nhau đều là cung kính nói. Nguyện ý nghe từ nhỏ chủ chi mệnh. Sau đó mấy người bắt đầu thương lượng như thế nào đem Tần Trấn Hiên dẫn ra. Lại từ Tần Lâm Quân xuất hiện chiêu an Tần Trấn Hiên thủ hạ tướng lãnh. Mấy người một mực thương lượng đến ngày thứ hai chân trời hơi sáng thời khắc mới rời khỏi. Mà lần này bên trong Tần Lâm Quân tuôn ra tới Tần Trấn Hiên trong đại quân chỉ ít có một nửa tướng lãnh đã trong bóng tối đầu nhập vào Tần Lâm Quân. Càng là có một vị ngũ hổ thượng tướng đã sớm đầu phục Tần Lâm Quân. Vị này ngũ hổ thượng tướng chính là Bạch Cuồng Sinh. Đương nhiên Trần Bình là không biết. Hiện tại Tần Lâm Quân còn không quá tin tưởng Trần Bình. Nhưng Tần Lâm Quân đằng sau nói cho Triệu Quát. Mà bọn họ thương lượng thời gian chính là Tân Hoàng phái tăng viện đến đây thời khắc. Một là để Tần Trấn Hiên thủ hạ người minh Bạch Trấn Quốc Phủ hiện tại hiểm cảnh. Hai là nhờ vào đó đem Tần Trấn Hiên tất cả cao tầng đều triệu tập tới. Còn có trọng yếu nhất một nguyên nhân. Chính là Tần Lâm Quân đã thu được Trấn Quốc Phủ Tần Đại Quản gia chống đỡ. Đến lúc đó từ Tần Đại Quản gia cùng Khương Văn Hoa ba vị tạo hóa cảnh cường giả kiềm chế. Hoàn toàn có thể đem Tần Trấn Hiên sau lưng hai vị tạo hóa cảnh ngăn chặn. Mà Tần Đại Quản gia là âm dương cảnh tôn giả. Mà lại tu vi cao thâm mặt chắc. Nguyên bản Trấn Quốc Phủ có hai vị âm dương cảnh tôn giả. Còn có một vị chính là Tần Niết Đại Tướng Quân. Nhưng là hắn bị Lý Chính Hố chết rồi. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.